Hạ Thùy Đình chạy về phòng của mình trong tiếng phê phán của mọi người. Cô vẫn không dám xác nhận chuyện mình đã nhìn thấy. Sau một hồi mắt tập trung, cô liền chùm chăn chìm vào trong giấc ngủ. Nguyên tắc sống của cô là chuyện gì mà nghĩ không ra thì đừng nghĩ nhiều. Việc hôm nay chưa làm xong thì để đến ngày mai làm tiếp. Lúc Hà Thi Đình nhìn thấy Đường Tiểu Uyển lần thứ hai, trong lòng ít nhiều cũng đã có chuẩn bị về mặt tinh thần. Đó là khi cô ngồi trên bồn cầu của nhà vệ sinh, đọc cuốn tạp chí cũ kỹ, thì bỗng nghe thấy có âm thanh khác lạ vọng từ trong bồn rửa mặt. Giống như có người đang dùng móng tay nhẹ nhàng cứa vào thành bồn. Lại dường như có người đang bới đóng mỹ phẩm của cô để trên bồn rửa mặt, chai lọ ve vào nhau kêu lách cách. Nhưng Hạ Thùy Đình kiên quyết không ngẩng đầu, tiếp tục tập trung ánh mắt vào tờ tạp chí, tự nhủ với lòng mình. Chỉ là ảo giác, nghe nhầm, hãy trấn tĩnh, Thượng Đế, Đức Phật, Thổ Địa, Quan Thế Âm, cứu con với, cứu con với. Hạ Thùy Đình cũng giống như đại đa số mọi người, nếu có ai đó ở bên cạnh làm phiền thì không thể đi vệ sinh như bình thường. Bụng mỗi lúc một đau, còn những âm thanh quá dị kia càng lúc càng to, đến cả tiếng nước chảy cũng vang lên. Cô thực sự không thể nhẫn nại hơn được nữa, liền ngẩng đầu quát to về phía bồn rửa mặt. Đùa như vậy đủ chưa, tôi còn phải đi toilet nữa. Thế là mọi tiếng động đều yên tĩnh trở lại. Mặt Hạ Thi Đình nhễ nhại mồ hôi lặn với nước mắt, chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa chạy về phòng khách đã nhìn thấy có bóng người yên lặng ngồi trước mặt, đang mỉm cười với cô. Đó là một cô gái trông rất xinh. Điều đáng sợ là thứ cô ta mặc trên người không phải là trang phục hiện đại, mà giống như trang phục trong những bộ phim cổ trang. Còn một điều nữa, đó là khuôn mặt của cô ta giống hệt khuôn mặt của Hạ Thùy Đình. Hạ Thùy Đình nhìn cô ta một hồi, không biết có nên mỉm cười với cô ta không. Cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với một cái tôi khác trong trang phục cổ trang đang ngồi trên ghế sofa kia. Thế là cô lại ngắt đi. Vào giờ khắc đó, cô nhận ra rằng con người ta cứ ngắt xỉu vào đúng thời điểm then chốt quả là sự lựa chọn thông minh nhất. Lúc gặp Đường Tiểu Uyển lần nữa, trái tim yếu đuối kia của Hạ Thiên Đình đã thích nghi với kiểu kích động này. Cô không thể muốn ngắt là ngắt được nữa. Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghe thấy có người khẽ thở dài ngay bên gối. Cô dè dặt quay đầu lại. Quả nhiên, nhìn thấy một đôi mắt chỉ cách mình có mấy ly. Người đó đang ngủ bên cạnh cô. Mặt ngoài của chiếc chăn ấm áp kia như có một tảng băng lạnh buốt không có trọng lượng đè lên. Hạ Thùy Đình nhìn thấy bóng người bên cạnh liền nhắm mắt lại tự nhủ. Chỉ là ảo giác, chỉ cần nhắm mắt và ngủ tiếp là được. Đây chỉ là ác mộng, đừng sợ, ngủ đi. Ngủ rồi chỉ chẳng có việc gì nữa. Cô ép mình ngủ tiếp hoặc là có thể ngắt đi một lần nữa, nhưng hệ thần kinh dịu dàng vô cùng tỉnh táo nói cho cô biết thứ ngủ trên chăn kia căn bản không phải là người, bởi người không thể lơ lửng trên bề mặt của chăn và không tạo ra bất cứ hình thù gì. Hơn nữa, người không thể lạnh như thế, cũng không thể nửa đêm chạy vào phòng ngủ trên giường của cô một cách yên lặng như vậy. Hạ Thùy Đình càng muốn chìm vào giấc ngủ bao nhiêu thì lại càng tỉnh táo bao nhiêu. Cuối cùng, ngay cả bản thân của cô cũng nghe thấy tiếng răng của mình ve vào nhau lập cập rõ mồn một. Trong bóng đêm, cô nghe thấy một giọng nói khe khẽ

coi như không thấy, không nhìn, còn mẹ nữ treo lơ lửng trên không trung để chạy thẳng qua toilet. Cũng không thể nhìn lâu hơn được nữa, cứ tiếp tục như vậy, cô vải ra quần mắt. Nhưng là một người độc lập có sự tự tôn, sao có thể tè ra quần vì bị ma dọa được? Hạ Thi Đình khẽ giọng ra lệnh. Chạy ra, tôi còn phải đi toilet. Con ma đó quả nhiên tránh sang một bên. Hạ Thi Đình cũng không quan tâm nhiều, mặc dù chân đã mềm nhũn, không thể tự đứng lên được nữa, nhưng vẫn cố bò đến nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cấp bách. Cô thở phào, giật mình nhận ra thế giới quan của mình có vấn đề. Thề đắc tội với ma, bị ma giết chết cũng nhất định không thể phá ra quân được. Như thế thật là mất mặt. Cô vốc nước trong bồn lên rửa mặt, tự an ủi bản thân. Đây đúng là câu người ta thường nói, thích giữ thể diện thì phải chịu khổ thôi. Nhưng lúc này cô lại giật mình nhận ra một chuyện. Đó là mình không hề mở nước, nhưng tại sao trong bồn lại có nước? Cô dè dặt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một người đang đứng ở sau lưng mình. Cô không quay đầu lại, tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vẫn quyết định không quay đầu mà nhìn chằm chằm vào người giống hệt mình trong gương, rồi nói. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi là Đường Tiểu Uyển, là kiếp trước của cô, tôi đến để giúp đỡ cô. Con ma nữ đó mở mồm, giọng nói giống hệt người đang ngủ trên giường cô đêm qua. Hạ Thi Đình vừa giơ tay gõ vào đầu vừa nói. Chắc chắn là tôi điên rồi, liệu tôi có nên về bệnh viện tâm thần không? Trời ơi, vì sao tôi còn trẻ, còn chưa được hưởng thụ cuộc sống, còn chưa được tự do yêu đương, chưa biết đến nụ hôn đầu đời, chưa lấy chồng, lại phải sống trong bệnh viện tâm thần cơ chứ? Đúng vào lúc Hạ Thi Đình tưởng rằng mình thật sự bị điên, thì chuông cửa reo lên. Cô vừa làm nhảm trong mồm, vừa thẳng thờ đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng sừng sững một chàng trai cao to đẹp trai. Không những thế, còn rất đàng hoàng. Nếu kêu đến sàn kiếp quốc, thì hoàn toàn có thể là một người mẫu nam. Chàng trai đó vui vẻ bước vào phòng, rồi nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh bắt mắt nhất trong phòng, mà chẳng để ý gì tới Hạ Thi Đình. Hạ Thi Đình vẫn không để ý đến con ma nữ kia, cô lẩm bẩm. Kiếp trước, kiếp này, luân hồi, mới tới từ đâu đã xem tranh châm biếm của Nhật, bây giờ thì hay rồi, mình đã trúng độc quá mạnh rồi, phải làm thế nào, độc ốc hỏng hết cả rồi. Cô trốn trong nhà vệ sinh, nhìn qua gương, con ma nữ vẫn cứ nằm sau lưng mình. Hạ Thi Đình đột nhiên quay đầu, nói với con ma nữ tên Đường Tiểu Uyển kia. Bất luận cô là ai, cũng đừng có nằm trên lưng tôi có được không? Dù cô không có trọng lượng, nhưng nằm như vậy vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm. Á chà, xin lỗi nhé. Tôi thực sự cảm thấy nằm nghỉ ngơi trên lưng của ngươi là thoải mái nhất. Dù sao thì chúng tôi cũng không có trọng lượng, không tạo ra bất kỳ cảm giác nặng nhọc nào cho ngươi. Bởi thế, tôi tưởng rằng mọi người sẽ không thấy phiền. Con ma nữ tên Đường Tiểu Uyển kia thè lưỡi, sau đó từ từ tuột xuống khỏi lưng, đứng bên cạnh cô. Quái! Mấy con ma nữ này đầu óc quả là có vấn đề. Có lẽ bọn chúng cho rằng nằm trên lưng người rất thoải mái. Lưng người có chỗ tốt để nghỉ ngơi khi chúng nhàn rỗi, là nơi massage miễn phí chắc. Để thế cô ta còn nói không phiền, sao mình có thể thoải mái khi có một con ma nằm trên lưng? Không biết lúc nào sẽ hiện thân chứ. Tưởng ma không có trọng lượng, thì có thể muốn làm gì cũng được sao? Sống, chết, người, ma cũng phải tôn trọng nguyên tắc của nhau chứ. Hà Thi Đinh tức giận nghĩ thầm. Cô không hề nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ trong bếp. Đường Tiểu Uyển thò đầu xuyên qua tường phòng tắm, nhìn vào bếp rồi nói với Hà Thi Đinh. Thằng cha kia vừa mới tới đã cầm con dao làm bếp, không biết có phải là muốn hại chết cô không? Nhưng Hà Thi Đinh lại không hề quan tâm chuyện vừa rồi, có phải là mình đã cộng rắn vào nhà hay không? Cô chỉ chú tâm tới cảnh tượng khiến người chàng mắt thịt như cô cảm thấy khó chấp nhận. Đó là con ma thò đầu từ trong tường ra. Cô thét to rồi xông vào bếp, chạy bộ tới chỗ chàng trai đang khua con dao thái rau, hốt hoảng la lên. Căn nhà này thực sự có ma, thực sự có ma. Cô đập kẻ bộ ngực của mình vào lưng của anh chàng. Anh ta bị té ngã xuống nơi nhà bếp. Cô quấn chặt lấy anh giống như bạch tuộc. Chàng trai đương nhiên giật nảy mình trước sự nhiệt tình thái quá như vậy. Anh chống người dậy, miễn cưỡng nhìn cô gái xem ra không đến nỗi lẳng lơ, nhưng lại có hành vi sốc nổi đáng khinh kia. Anh vẫn một tay cầm dao thái rau, dè dặt phân bua. Tôi chẳng qua là hơi đói, muốn nấu chút đồ ăn, mà tủ lạnh của cô thì lại trống rỗng, khiến tôi thật sự khó xử. Sau đó, anh ta bỏ con dao xuống, giơ hai tay, ôm ngược lấy Hạ Thi Đình, rồi nói với cô. Hay đấy, nếu tôi vì một bát mì mà phải lấy thân mình ra hứa chọn đời, chọn kiếp ở với cô, thì tôi đúng là rơi vào cảnh ngộ, hụ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, anh hùng gặp nạn, bị đám đàn bà con gái để đầu cửa cổ. Hà Thi Đình nhanh chóng trở lại bình thường. Khi nhận thấy có người đang ôm mình, cô chẳng kịp nghĩ ngợi, phản ứng theo bản năng, cô tát cho anh chàng kia một cái. Anh chàng trước mặt vốn đang rất than thân trách phận, chuẩn bị hiến thân, nhưng cái bạc tai bất ngờ khiến anh ta nổ đom đóm mắt. Không biết tiếp theo mình phải làm gì mới có thể khiến cho cô tiểu thư này hài lòng. Hà Thi Đình nhanh chóng lăn xuống khỏi người anh ta, cũng nhận ra sự thất lễ của mình, liền tỏ ý xin lỗi chàng trai đã bị tát sưng một bên má kia, ngượng ngùng nói. Tôi mặc kệ chuyện của tôi, căn nhà này có ma. Chàng trai lập tức đứng dậy, buông con dao xuống, tắt đèn đi ra cửa, xách túi, làm ra vẻ đầu có thể ly khỏi cổ, máu có thể chảy, nhưng khí phách của người đàn ông không thể mất. Bước ra đến cửa, anh ta còn quay đầu lại rất sành điệu, nói với Hà Thi Đình đang ngây ngô. Tiểu thư, bệnh của cô thật sự là không nhẹ đâu. Nếu cần, tôi có thể gọi giúp cô xe của bệnh viện tâm thần đến đây. Thế này đi, anh có thể thuê phòng mà không cần trả tiền đặt cọc. Anh có thể ở trước rồi trả tiền sau, còn có thể được bao ăn. Bây giờ anh có bằng lòng ở lại không? Hạ Thi Đình nhìn theo cái bóng xe dần của chàng trai, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ cho đã tối hẳn, nghĩ đến ánh mắt quá đáng của con ma nữ đang thò đầu ra nhìn chồm mình trong nhà vệ sinh kia, liền cảm thấy việc giữ người đàn ông này vô cùng quan trọng. Nét mặt của cô hiện rõ khao khát như muốn lấy chồng. Nếu là đàn ông bình thường sẽ chạy bán sống bán chết, nhưng anh chàng xách túi kia lại từ từ quay đầu, nghiêm túc hỏi. Thật không? Thật, anh có thể ở thử, nếu có gì không hài lòng, có thể không cần trả tiền. Hà Thi Đình lúc này dù có phải biếu thêm tiền cũng nhất định giữ người đàn ông này lại. Chồng anh ta rất chảnh, rất nghèo mạn, nhưng vừa rồi lúc cô ôm anh ta cũng cảm nhận được phần nào sự ấm áp trong cơ thể người thực sự, chứ không phải là hư ảnh lạnh như băng với nỗi bực tức bởi cảm giác bị pha đám xen ngang khi ngủ cùng ma nữ kia. Anh chàng từ từ quay lại, ném túi xuống, chạy tọt vào bếp. Một lát sau, bê ra hai bát mì to, bên trên rắc mấy cọng hành ho rất thơm, nói với Hà Thi Đình, bạn con đang ngay dại. Ăn chút rồi bàn chuyện giá thuê phòng nhé. Tôi thấy giá thuê phòng vẫn là nên rẻ hơn một chút nữa. Hai người ngồi đối diện không nói lời nào, chỉ ngấu nghiến ăn mì. Hà Thi Đình đã đói đến mức có thể ăn hết cả cái đầu bò, còn người đàn ông trước mặt kia xem ra cũng chẳng hơn gì cô. Hai người vừa ăn mì vừa tranh thủ bắt tay vui vẻ. Hàng tự nghi, thất nghiệp, không có tiền. Hà Thi Đình đang đi làm, cũng không có tiền. Hai người vừa tiến hành cuộc nói chuyện rất ngắn gọn trong không khí bạn bè thân thiết. Tới lúc chén sạch mọi thứ có thể ăn được, cả hai mới đổ người trên ghế sofa thở dốc.